Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 948. Thần Vương gia nhập chiến trường. Minh Hà giáo chủ chân đạp hỗn độn đi tới. Xem đứng chiến trường như hậu hoa viên. Đi bộ nhàn nhã. Tất cả hướng phía hắn đánh tới thần linh. Tất cả đều bị khủng bố kiếm khí vô thanh vô tức xoắn nát. Minh Hà giáo chủ liếc Huyết Văn liếc một chút. Lạnh nhạt nói ra. Huyết Hải sinh linh. Ngươi không sai. Huyết Văn Bồ Tát vội vàng kích động nói ra. Đa tạ giáo chủ tán dương. Tại Huyết Hải sinh linh trong mắt. Minh Hà giáo chủ cũng là chúa tể trí cao vô thượng. Là Huyết Hải đế vương. Là Huyết Hải sinh linh người. Không thể làm trái. Đi thêm hút máu đền bù tự thân. Hiện tại nhưng không có cho ngươi tu dưỡng thời gian. Vâng, Huyết Văn Bồ Tát toàn thân một cái giật mình, lập tức hóa thân một cỗ huyết vân, hướng phía nơi xa chúng thần đánh tới. Những nơi đi qua một mảnh kêu rên, vô số thần linh khô cạn rơi xuống đất. Minh Hà giáo chủ nhìn về phía Thái Dương thần rồi, cười lạnh nói ra, cũng là ngươi xem thường huyết hải chi lực. Thái Dương thần kéo uy nghiêm nói ra, hết thảy ô uế đều muốn tại dưới Thái Dương tịnh hóa. Quanh tương đương vô lượng Thái Dương thần quang hướng. Phía Minh Hà giáo chủ vọt tới. Ta chi kiếm. Sát thần giết yêu sát chúng sinh. Vì tiệt sát chi kiếm tương đương. Nguyên đồ kiếm rơi vào trong tay. Một kiếm hướng phía Thái Dương thần kéo đâm tới. Huyết sắc sát lục kiếm ý nở rộ đem ánh sáng đều chặt đứt. Một kiếm này tiệt sát chúng sinh. Thái Dương thần kéo đồng tử đột nhiên trừng lớn. Trong hai mắt một đạo huyết sắc kiếm khí. Nhét đầy hỗn độn, nhanh chóng biến lớn, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Phốc tương đương Minh Hà giáo chủ giống như hóa thân một thanh vô thượng thần kiếm. Từ Thái Dương thần kéo trong thân thể xuyên qua, huyết sắc kiếm ý huy sái. Xa xa một phương thế giới, một tiếng ầm vang bị một kiếm chém thành hai nửa. Thái Dương thần kéo cúi đầu nhìn xem trước ngực vết thương thật lớn. Huyết sắc kiếm ý còn tại trên vết thương quanh quẩn, khó có thể tin kêu lên. Đây không có khả năng. Ngươi không có khả năng có mạnh như vậy. Phốc phốc phốc tương đương từng đạo huyết sắc kiếm quang thấu thể mà ra. Thần khu giống như một cái cự đại cái sang. Phanh tương đương Thái Dương thần la thần thân bạo liệt. Hóa thành từng đạo sáng ngời thần quang bỏ trốn. Ở phía xa lần nữa ngưng tụ thân hình. Giống như vô hại. Nhưng là khí tức đã đê mê. Minh Hà giáo chủ tay cầm nguyên đồ thần kiếm. Cười lạnh nói ra. Có thể giết ngươi một lần. Ta liền có thể giết ngươi vô số lần. Mà diệt ngươi đại đạo chi cơ. Thái Dương thần bắt tay nắm quyền trượng. Phẫn nộ kêu lên. Minh thần, ngươi còn không xuất thủ. Thành tựu thánh thần cơ duyên. Ngươi không muốn. Cạc cạc tương đương, chói tai khó nghe trong tiếng kêu. Một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh từ một cái mục nát thế giới bên trong đi ra. Thân ảnh bao phủ tại áo bào đen bên trong. Nhưng là tay là hoàng kim xương tay. Đầu là hoàng kim xương cốt. Đầu lâu bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Tản ra có thể so với trí cường to lớn khí tức. Tả ý mười phần. Minh Hà giáo chủ liếc liếc một chút cái gọi là Minh Thần. Cười lạnh một tiếng nói ra. Lại tới một cái, cùng một chỗ giết tương đương, Thái Dương thần kéo nắm chặt quyền trượng. Phẫn nộ kêu lên, hai chúng ta thần vương, ngươi làm sao khi, Minh Hà giáo chủ thân ảnh ba động một chút, lại một vị Minh Hà giáo chủ từ thể nội đi ra. Chỉ là vị này Minh Hà giáo chủ càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Huyết hồng tóc dài xõa vai, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng. Chính là Minh Hà giáo chủ ác thi trời đánh Minh Hà. Trời đánh Minh Hà không nói một lời. Một thanh từ Minh Hà giáo chủ trong tay cướp đoạt qua nguyên đồ thần kiếm. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Minh Vương trước mặt. Hung dữ một kiếm đánh xuống. Quanh tương đương trong chốc lát giống như huyết sắc thác nước nghiêng. Vô số kiếm khí đem Minh thần bao phủ. A tương đương người đáng chết tương đương. Phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thái Dương thần kéo chấn kinh nói ra, đây là phân thân, làm sao có thể thành tựu thần vương. Thái Dương thần cảm giác mình thần linh xem đều muốn bị từ tố. Làm sao có thể, phân thân làm sao có thể thành tựu thần vương? Tương đương thậm chí ngay cả tam thi thân thể đều không nhận ra. Quả nhiên là vực ngoại man di. Minh Hà giáo chủ trong tay xuất hiện lần nữa một thanh sát kiếm. Hướng phía Thái Dương thần kéo dài chạy bộ đi. Hồng Hoang mở lúc đầu. Tổ Long, Phượng Mẫu vân vân cường giả thành tựu chuẩn thánh. Cũng không phải chảm tam thi pháp môn. Về sau Hồng Quân thành thánh. Biết được vực ngoại có ác thần. Sinh lòng bất an. Có cảm giác Hồng Hoang cường giả số lượng có hạn. Lợi dụng tạo hóa ngọc điệp làm gốc. Mở ra chảm tam thi pháp môn. Truyền pháp tam giới. Nhất nhân chảm tam thi. Nhưng khi bốn vị cùng cảnh giới cường giả dùng. Đây cũng là Hồng Hoang đặc hữu pháp môn. Cầu đạo đỉnh phong. Ầm ầm tương đương bốn vị thần vương ở trong hỗn độn giao chiến. Dù cho Minh Hà giáo chủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là cũng vô pháp tùy tiện trấn áp hai vị này thần vương. Cho dù bọn họ có chút yếu. Đó cũng là chí cường. Có thể bại lại không thể giết. Cái khác phương vị thần vương cũng đều liên tiếp xuất thủ. Tiến công đế quan. Thiên đình phía trên từng tôn chí cường pháp thần liên tiếp biến mất. Ngao tương đương giống tương đương lệ tương đương vô số yêu thú hư ảnh đập ra. Giống như sông dài cuồn cuộn. Hướng phía một vị thần vương đánh giết mà đi. Độc nhãn cự nhân thần vương. Gầm thét kêu lên. Cút ngay cho ta tương đương. Trong tay cầm một cây cự hình lang nha bổng hướng phía yêu thú hư ảnh Trường Hà. Đánh tới. Một gậy này vỡ nát thời không. Quanh tương đương vô số yêu thú hư ảnh tại cự bổng phía dưới trừ khử. Giống như nước sông cuồn cuộn bên trong nổ tung sóng lớn. Yêu nhà giáo. Truyền vạn yêu pháp. Trưởng vạn yêu chi đạo. Côn bằng yêu sư chân đạp hư không nhanh chân đi ra. Một quyền ấn ra. Vạn thú hư ảnh hội tụ thành một cái quyền đầu. Hướng phía độc nhãn cự nhân đánh tới. Độc nhãn cự nhân một gậy đánh ra. Mỗi một cái gai nhọn phía trên đều lóe hàn quang. Pháp tắc vờn quanh. Quanh tương đương vạn yêu quyền đả tại lang nha bổng phía trên. Phát ra từng tiếng oanh minh. Giống tương đương cự nhân sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức hai tay nắm ở lang nha bổng phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Thân thể cao lớn ầm ầm lui lại. Giống như thiên thạch nhập vào một cái thế giới bên trong. Yêu sư côn bằng chân đạp vạn yêu Trường Hà đi ra. Người mặc trường bào màu đen. Tóc dài tùy ý phấn khởi. Đưa tay chộp một cái. Bàng bạc yêu lực bắt lấy mấy cái thế giới. Hướng phía cự nhân thần vương thế giới tàn nhẫn đập tới. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương sáu cái thế giới đâm vào cự nhân trên thế giới nhất thời thiên địa lật úp. Chúng sinh bị tiêu diệt. Vô số thần linh vẫn lạc. Cự nhân thế giới cũng tại hủy diệt đánh chúng. Lâm vào tận thế hủy diệt. Ta muốn ngươi chết tương đương ta muốn ngươi chết a. Cự nhân thần vương phẫn nộ xông ra. Hướng phía côn bằng yêu sư đánh tới. Côn bằng yêu sư cười lạnh một tiếng. Nói ra. Thế giới của ngươi quá yếu. Đồng dạng vì thần vương. Ngươi so đa bảo còn muốn yếu nhiều. Nam vô a di đà Phật tương đương. Nơi xa một tiếng Phật hiệu vang lên. Đa bảo Như Lai hiển sáu trượng kim thân. Ngồi ngay ngắn kim liên phía trên. Mặc cho hai vị thần vương công kích. Một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Thật lớn thanh âm tiếng vọng. Trên trời dưới rất duy ta độc tôn. Trấn Nguyên đại tiên đứng ở một phương đế quan phía trên. Trong tay địa thư ném ra ngoài, hóa thành Hồng Hoang đại địa hư ảnh, hướng phía hai vị thần vương trấn áp tới. Hạo Thiên Thượng Đế bản thể tay cầm đả thần tiên, hiện ra tam thi thân thể, một vị tay cầm Hạo Thiên kính, một vị tay cầm Hạo Thiên tháp, một vị tay cầm Hạo Thiên kiếm, lấy vô thượng đại đế chi uy, trấn áp năm vị thần vương. Huyền Đô đại pháp sư, E Đơ cực đồ định địa hỏa thủy phong, tay cầm thất tinh bảo kiếm, trấn áp nhất vực mấy trăm thế giới. Vô Đường Thánh Mẫu trong lúc hành tẩu, thiên lôi hiển hách, thiên kiếp chi uy hủy thiên diệt địa. Vô Thiên Phật Tổ hắc ám Phật pháp lấp lánh, độ hóa chúng thần. Khuê Cương pháp tổ thân ảnh không chừng, hành tẩu ở tự hư không ở giữa, nhược hư như thực, vô cùng quỷ dị, đem ba vị thần vương trêu đùa tại phương thốn ở giữa. Thần vương liên tiếp xuất thủ, đại chiến càng phát ra kịch liệt, vạn giới chư thần giống như không muốn sống hướng phía đế quan đánh tới. dù cho có đế quan gia trí, hồng hoang tiên thần cũng nhiều có vẫn lạc. Một phương phương tên trấn một phương đại năng đẫm máu hỗn độn. Thậm chí có ngay cả thi thể đều không có để lại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.